Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, chính diện đối đầu. Canh thứ nhất, mây trắng xa xôi, thời gian nhẫm nhẫm, hắc ám nguyên giới bên trong, cũng là xé giết không ngừng. Nhưng đối với ngoại lai tu sĩ tới nói, trừ phi có dẫn bọn họ tâm thần đại động lợi ích, bằng không là chắc chắn sẽ không nhúng tay. Một ngày này, đang đến gần hắc ám nguyên giới biên giới sơn giã ở giữa. Tiếng ầm ầm lên, lại là hai cái mộng yểm bộ tộc. Không biết vì cái gì, triển khai một hồi ác chiến, giết chính là khắp nơi đoạn chi, ô uế cùng bừa bãi. Trong sơn giã, là tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lên, nhưng vào đúng lúc này, hết thảy tranh đấu bên trong mộng yểm tộc, nhưng là đột nhiên dừng một chút, bởi vì toàn cảm giác được trong bầu trời một đạo khí tức mạnh mẽ xẹt qua. Phảng phất trời đè ép xuống, hết thảy mộng yểm chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh kiếm, chưa bao giờ cao trong bầu trời bay qua. Ánh kiếm bên trên là một đạo nhân hình bóng dáng, áo bào vập vàng phiêu phiêu, khuôn mặt như ngọc, nhã nhặn thô bạo, chính là xuất quan đến Cố Tích Kim. Chắp hai tay sau lưng, đạp kiếm phá không, được kêu là một cái phong thái trác tuyệt, giữa hai lông mày ngạo khí, càng là đạt đến mới đỉnh cao. Hơi nhìn xuống phía dưới một mắt, Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, không để ý đến, tiếp tục bay đi. Ầm ầm ầm rất nhanh, ác chiến tiếng lại nổi lên. Trên không, Cố Tích Kim nhàn nhã bay về phương xa bên trong, trong mắt có vẻ suy tư. Đây là hắn thôi diễn ra thần thông mới sau xuất quan ngày thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không biết phải đi con đường nào. Thôi, trước về một chuyến cái kia mộng yểm bộ tộc đi, xem bọn họ trong bảo khố nhiều chút vật gì tốt. Địa nguyệt canh cũng cướp đoạt mấy nồi mang đi. Suy vương chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim hắc cười nói, theo bản năng gian liền quay lại phương hướng, nhưng lại không biết một hồi bão táp đã đang đợi hắn. Đương nhiên bão táp này có lẽ vốn là hắn chờ mong. Loạch xoạch đổi thành thiên bộ thông, thẳng lướt phương xa đi, vẫn như cũ là hóa thành tinh thần kim sa, một đường không có dừng lại. Một ngày này rốt cục trở lại cái kia mộng yểm bộ tộc. Đối với bộ tộc này, Cố Tích Kim đã sinh ra mấy phần cảm tình đến, nhưng lúc này mới vừa trở về, chính là ánh mắt ngưng tụ lại. Theo lý tới nói, ngoài sơn môn làm sao đều nên có mấy con mộng yểm thủ vệ, giờ khắc này nhưng là trống không một cái. Không đúng, Cố Tích Kim trong lòng lẩm bẩm một câu, ánh mắt cẩn thận nhạy bén lên. Sau một khắc, một đảo có khắc chữ đá liền ấn vào trong tầm mắt. Tảng đá này rơi vào một cây đại thụ một bên, cũng không biết đã có bao nhiêu năm, đã sớm rêu tích loang lổ. Phía trên có khắc một chuyến tứ đại tộc vực thông dụng văn tử, tiểu tử, sau khi trở về lăn vào núi tới gặp ta, nếu là dám chạy, ta lập tức diệt trong núi trên dưới. Lãnh khốc bá đạo, Cố Tích Kim xem hai mắt nheo lại, dĩ nhiên thăm dò được ta điểm quan hệ này, coi như ngươi có chút bản lãnh, liền không biết là Lôi Long vẫn là cái kia Thi Ban gia hỏa. Bất quá, ngươi giống như cảm thấy ta rất lưu ý những tên kia sinh tử. Lầm bầm lầu bầu một câu, dứt tiếng, lặng lẽ lên, ánh mắt cũng phức tạp mấy phần lên. Lời nói mặc dù nói như vậy, nội tâm của hắn bên trong thật một điểm không để ý sao? Ngoài sơn môn, Cố Tích Kim lâu dài đứng lặng, hoang vu gió núi thổi hắn chỉnh tề đen sẫm tóc dài, cũng bắt đầu ngổn ngang lên, không nói ra được khí khái nghiêm nghị, mà mãi đến tận trong mắt vẻ phức tạp thối lui, Cố Tích Kim mới rốt cục lại bước chân, hướng phía trước bước ra, tiến vào trong sơn môn. Chít chít chít chít, mới vừa vào sơn môn bên trong, liền bị mấy con mộng yểm tộc phát hiện, rít gào lên tới đón. Trong thanh âm có kinh hỉ, càng có bi phẫn vẻ, phảng phất chỉ nói là mặt khác một loại ngôn ngữ, khoác mặt khác một tầng túi da nhân tộc bình thường. Hồ Cố Tích Kim chính mặt, một cái xua tay, cái kia mấy con mộng yểm lập tức dừng lại bóng dáng, thu ngưng miệng lại, chớp mắt yên tĩnh lại. Cố Tích Kim thần thức quét tới, rất nhanh sẽ gặp trong núi còn sót lại tảng lớn bừa bãi chi địa. Trong núi mộng yểm số lượng càng là ít nhất thiếu một hơn nửa. Này quét qua, chính là xem Cố Tích Kim trong lòng hỏa khứ là hừng hực mà lên. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Không sai, những mộng yểm tộc này xác thực đều là quái vật vậy tồn tại, dáng vẻ xấu xí lại dữ tợn, vừa vui sát phạt. Nhưng lúc trước năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Cố Tích Kim rốt cuộc thừa quá bọn họ không ít ân nghĩa, bị bọn họ cung phụng sùng kính, càng mang đến một quang một kiếm kia tin tức, làm hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Cố Tích Kim tuy rằng xưa nay không chính không tà, tùy âm mà đi, nhưng cũng là người sống sờ sờ, cũng là sinh động có cảm tình. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Rít lên một tiếng, phóng lên trời, sấm sét thoạt vang một dạng, ở trong núi cuồn cuộn vang vọng lên. Cố Tích Kim nổi giận đùng đùng, quắc mắt nhìn trừng trừng, đã hồi lâu không có như thế bị tức giận quá. Trong giây lát này, trong núi to to nhỏ nhỏ mộng yểm nhóm chính là bị thức tỉnh, dồn dập bay ra chính mình hang động đến. Nhìn thấy Cố Tích Kim trở về, tự nhiên là cao hứng, một ít rít gào lên muốn vây lại đây, nhưng vẫn như cũ bị Cố Tích Kim thủ thế kêu dừng dưới. Trong sơn giã, không tính quá nhiều mộng yểm nhóm sừng sững. Lại sau một khắc, chính là một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Ồ, người tiểu tử này, dĩ nhiên đã xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Thanh âm già nua từ mỗ ngọn núi phương hướng truyền đến. Lôi Long, Cố Tích Kim nghe mắt lóe lên, thần thức cũng quét tới, rất nhanh sẽ ở chính mình thường cư trên vách núi phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lôi Long đứng ở phòng của chính mình cửa, vây quanh hai tay, cao thẳng lồng ngực, một bộ bá đạo lại ngạo khí lão bá chủ dáng vẻ, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Hai người ánh mắt cách mấy chục dặm ở nửa đường gặp gỡ, Cố Tích Kim trong mắt là chớp mắt ánh đao bóng kiếm mãnh liệt lên. Lôi Long thật xa xem cười hì hì, trong nội tâm hiển nhiên vẫn không có đem mới lên cấp nhân tổ Cố Tích Kim xem là một cái lượng cấp đối thủ. Tiểu tử, phúc duyên rất thâm hậu a, dùng bảo bối gì chém ra tiên thần chi thân, lấy ra cho lão phu mở mang kiến thức một chút. Lôi Long cũng không vội đánh tới, đè xuống sau khi khiếp sợ, chính là bình chân như vậy nói rằng. Cố Tích Kim không nói lời nào, đầu óc xoay nhanh, cục diện này muốn xử lý như thế nào? Tiểu tử, ta nói lấy ra cho ta nhìn một chút. Lôi Long thấy hắn không nói lời nào, một tấm nét mặt già nua bắt đầu biến sắc, vặn vẹo hung nanh lên, trong mắt hung mang lóe lên. Hồ trở tay hướng ngoài cửa trong phòng phương hướng hút một cái. Đùng, một đầu mộng yểm lập tức liền bị hấp đến trong tay. Lôi Long nhấc theo cái kia mộng yểm cái cổ, cả người điện quang lấp lóe, phảng phất lôi đình ma thần nhấc theo một con gà con tể bình thường. Giết người tâm ý, tùy ý chảy xuôi, răng rác, căn bản không chờ Cố Tích Kim trả lời, bàn tay lớn một vặn, trực tiếp đem cái kia mộng yểm đầu cho thu đi, máu loãng phun mạnh, nó tình nó cảnh, vô cùng thê thảm. Trong giây lát này, bao nhiêu mộng yểm xem kinh sợ, lại liền rít gào đều không có phát ra một tiếng, có thể thấy được đã bị giết sợ rồi. Mà Cố Tích Kim vào đúng lúc này, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhưng là càng ngưng mấy phần, phảng phất hai đạo đen sẫm ánh kiếm một dạng,